Tiểu Túc bảo đáng gờm. Chương 745. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 745. Ồ, còn thừa hai cái bánh nè. Túc bảo nhìn Tô Nhất Trần đăm đăm. Thấy anh miễn cưỡng ăn xong cái bánh trong miệng thì bé lại lập tức nhét thêm một cái bánh vào miệng anh. Mộc Quy Phàm, khụ, nước. Túc bảo ân cần đi lấy nước giúp. Thấy Mộc Quy Phàm đã ăn xong bánh, bé lại nhanh tay lẹ mắt nhét cái bánh cuối cùng vào miệng anh. Xong việc, Túc bảo mừng rơn chạy vào bếp. Ngoại ơi, con và ba và cậu cả ăn xong hết rồi ạ, bà cụ Tô cười nói. Vừa hay chè hạt sen đã nấu xong. Túc bảo, tốt quá. Mộc Quy Phàm lập tức đứng dậy. À, nhớ ra rồi. Ba có chuyện phải báo cáo với lãnh đạo. Tô Nhất Trần cầm chiếc cặp lên. Nói, cậu quên ký văn bản. Cậu phải về công ty. Đúng lúc này, bà cụ Tô bưng chè hạt sen ra. Nói, đứng lại, ăn xong rồi đi. Mộc Quy Phàm, Tô Nhất Trần, nói thật. Tay nghề của bà cụ Tô thực ra không tệ. Bất kể là món mặn hay món tráng miệng, hương vị đều không thua kém nhà hàng 5 sao. Chỉ là, bà cụ Tô làm bữa sáng lúc 7-8 giờ, nấu đồ ăn nhẹ lúc 10 giờ, bữa trưa lúc 12 giờ trưa, trà chiều và món tráng miệng lúc 3 giờ chiều, bữa tối khoảng 6 giờ. Sau bữa tối còn có trà hoa quả và cháo bồi bổ sức khỏe. Trước khi đi ngủ, bà cụ Tô còn hỏi có muốn ăn đồ ăn khuya không? Bất cứ ai cũng không thể tiêu hóa hết từng ấy đồ ăn. Lúc mới về nhà họ Tô, Túc bảo ốm tong teo. Bây giờ thì đôi má của bé đã phính sữa. Bàn tay cũng múp mít. Ôm cô bé vào người giống như ôm cục bột nhỏ mềm mại. Nếu Mộc Quy Phàm không chạy bộ và tập thể dục hàng ngày, có lẽ 8 múi cơ bụng đã gộp lại thành 1. Tô Nhất Trần gọi một cuộc điện thoại. Khúc Hưởng, mang tài liệu cho dự án mới của công ty tới đây. À đúng rồi, đưa cả Cao Viễn Hàng tới đây. Bên kia điện thoại, Khúc Hưởng tắt di động với vẻ mặt khó hiểu. Anh ta đi về phía văn phòng chủ tịch thì trông thấy một nhóm người đang tụ tập quanh cửa để nhìn lén. Mọi người đang nhìn cái gì thế? Mau đi làm việc của mình đi. Khúc Hưởng nghiêm mặt nói. Đám nhân viên lập tức giải tán, làm bộ in tài liệu, pha cà phê, bàn bạc chuyện với đồng nghiệp. Khúc Hưởng vào phòng lay Cao Viễn Hàng. Hồi lâu sau anh ta mới mở mịt mở mắt ra. Đi thôi, Khúc Hưởng nói. Cao Viễn Hàng lơ mơ đứng dậy, không khỏi đưa tay sờ cổ. Sao anh ta lại thấy cổ đau mỏi nhỉ? Sao ban nãy anh ta lại ngủ thiếp đi thế này? Môi truyền tới cảm giác đau nhói. Cao Viễn Hàng vô thức đưa tay sờ. Bỗng sực một tiếng. Trợ lý Khúc, chúng ta đi đâu vậy? Cao Viễn Hàng đi theo sau lưng Khúc Hưởng hỏi. Khúc Hưởng, Tô Tổng kêu chúng ta đưa văn kiện tới nhà anh ấy. Cách Trương.